phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Kịp thời đuổi tới, Lâu Mộ Yên ở tòa thành này trong ao bố trí truyền tống trận. Lại ở thành trì ngoại bố trí một cái thất tinh sát trận. Trận pháp toàn bộ bố trí hảo sau. Lâu Mộ Yên đem một phen bàn tay đại trận kỳ cùng nhất túi linh thạch giao cho Lâu Mộ Đình. Ca ca, thúc dục này sát trận cần tiêu hao linh thạch. Ngươi khởi động 3 lần liền muốn đổi mới 1 lần, Lâu Mộ Đình đem này nọ thu hồi. Một mặt kiêu ngạo sắc, không nghĩ tới ta muội muội ở trận pháp thượng tạo nghệ vậy mà như thế cao, đó là. Lâu Mộ Yên chau chau mày cười nói. Ca ca, về sau nếu quả có quân địch đột kích, các ngươi liền co đầu rút cổ ở trận pháp sử dụng ta đưa cho ngươi truyền âm phù cầu tiếp viện có thể. Ngàn vạn đừng nữa đi ra ngoài liều mạng, hảo, yên tâm đi, chúng ta sẽ không giống nhau lần trước như vậy xúc động, Lâu Mộ Đình bế ôm Lâu Mộ Yên. Muội muội, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, bọn họ có thể ám sát ngươi một lần, có lẽ còn có thể có lần thứ hai, lần thứ ba, ân, ta sẽ, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, trong lòng nàng còn ước gì này muốn chết người đến ám sát bản thân đâu. Cùng Lâu Mộ Đình hai người nói một hồi nói, ở nhất chúng diễm trụ quốc tướng lãnh chờ mong tự hào ánh mắt hạ. Lâu Mộ Yên bước trên đi biên cảnh cuối cùng một tòa thành trì lộ. Nàng nơi đi qua một mảnh hoang vu, dân chúng trôi dạt khắp nơi. Mặc dù có nàng ra ra tổ chức kiếm sư quân đội bảo hộ một đường nam thượng. Khá vậy không có biện pháp cứu vớt đến mỗi một cá nhân. 5 ngày sau, nàng đến cùng bà La quốc biên cảnh chỗ giao giới, cũng là diễm trụ quốc biên thùy thứ nhất đại thành trì. Hắn ra ra đám người chính là trấn thủ tại đây. Nàng đứng ở băng kích thượng nhất phi gần thành trì chợt nghe đến cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng chém giết cùng yêu thú giống lên một tiếng. Nàng mị mị con ngươi, xem ra nàng lại đúng dịp gặp hai quốc phát sinh hỗn chiến. Thành trì ngoại trên bình nguyên đông nghìn nghịt tất cả đều là nhân. Nhỏ đến kiếm giả binh lính, lớn đến kiếm hoàng cấp bậc chủ soái đều ở chém giết. Lâu Chiến Thiên cưỡi một cái cả vật thể đỏ đậm huyết hổ huy võ đại truy cùng đối phương chủ soái. Đối chiến, hai người đều là kiếm hoàng, chém giết đứng lên tương xứng. Lâu Chiến Thiên cùng Lâu Mạt Vũ phía trước đều tới kiếm vương bình cảnh. Ở dung Lâu Mộ Yên luyện chế đan dược bước nhỏ sau đánh sâu vào đến kiếm hoàng. Lâu Chiến Thiên, hôm nay bổn vương khiến cho ngươi cùng Lâu gia quân táng thân nơi này, quân địch chủ soái cười. Lạnh một tiếng, Hữu La Vương, như vậy mạnh miệng ngươi cũng dám nói, Lâu Chiến Thiên khinh thường cười lớn một tiếng. Tả La Vương phía trước không là còn muốn phóng thoại đem ta tôn tử trảm thủ quải cho đầu tường sao? Kết quả cuối cùng còn không là chính bản thân hắn thủ cấp bắt tại mặt trên, đừng đem bổn vương. Cùng cái kia phế vật đánh đồng, Hữu La Vương cùng Tả La Vương luôn luôn không hợp. Hắn giỏi về tâm kế, Tả La Vương hảo võ. Lần này Tả La Vương thủ cấp bị Lâu Mộ Yên quải cho đầu tường sự tình tin tức đã sớm truyền tới. Trong lòng hắn ngược lại còn có vài phần may mắn. Cái kia mãng phu thường xuyên cùng hắn đối nghịch, tu vi lại cao hơn hắn. Hiện tại đã chết vương đình bên trong của hắn địa vị cũng đề cao một đoạn dài. Nhân nha phải có tự mình hiểu lấy mới là. Lâu Chiến Thiên tựa tiếu phi tiếu nhìn Hữu La Vương. Lâu Chiến Thiên tuy rằng sắc mặt lạnh nhạt cười to, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có loại bất an. Dĩ vãng đối chiến kia một chi thần bí hắc y mọi người sẽ xuất hiện. Hôm nay quá mức cho bình tĩnh chút, đột nhiên từng đợt yêu thú tiếng thét vang lên, theo bà La Quốc phía sau xuất hiện một chi yêu thú đại quân. Nhất tề hướng tới diễm trụ quốc quân đoàn vọt tới, tiền phương còn tại đối chiến rất nhiều tướng sĩ còn chưa phản ứng đi lại đã bị yêu thú cắn xé nuốt. Vào bụng, ha ha, lão thất phu cười đến cuối cùng mới là thắng, Hữu La Vương gặp viện quân đến. Cấp tốc cưỡi dưới thân tọa kỵ thối lui đến đại quân bên trong. Lâu Chiến Thiên cùng Lâu Mạt Vũ xem nhất ba yêu thú xuất hiện tại đối diện trong tầm mắt. bình tĩnh trên mặt lộ ra ngưng trọng cùng kinh sắc. Mau lui lại trở về thành trì, Lâu Chiến Thiên gặp Khương Quốc đúng là vẫn còn đến đây. Hiện nay tình thế bất lợi cho Diễm Trụ, lập tức làm cho người ta thổi thu quân kèn. Khác tướng sĩ nghe được kèn cấp tốc hướng tới thành trì phương hướng triệt binh. Ai biết trên bầu trời lại vang lên từng đợt yêu thú tiếng thét. Một cái chỉ phi hành yêu thú hung hãn theo bầu trời thẳng hướng xuống. Yêu thú mặt trên đều tự đứng một đội quân địch tướng sĩ. Bọn họ lập tức lợi dụng không trung ưu thế chiếm lĩnh đầu tường. Mà bốn phía yêu thú càng ngày càng nhiều. Hỗn hợp hai quốc kiếm sư nhất tề hướng tới Lâu Chiến Thiên đám người vọt tới. Xem bốn bề thọ địch tình cảnh, Lâu Mạt Phụ biến sắc. Phụ thân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đánh bất ngờ sao? Khác tướng lãnh cũng ảo ảo xem huyết hổ thượng uy vũ bất phàm chủ soái. Chính là lúc này bọn họ tâm tình đều có chút trầm thấp. Này yêu thú tuy rằng đa số đều là nhị, tam giai, khả nhược điểm cũng bị số lượng sở bù lại. Bọn họ tướng sĩ tu vi đa số là đại kiếm sư. Cùng mấy con hợp lại còn có toàn thắng khả năng. Nhưng nếu là gặp được một đám hung tàn yêu thú vây công, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâu Chiến Thiên đóng chặt mắt, một ngày này vẫn là đã đến sao? Theo đột phát chiến tranh bắt đầu, hắn cùng con trai vội vàng vàng chạy tới biên cảnh. Lại phát hiện trong quân không ít người đều bị Cố Nguyên Khải Nhân thu mua. Tuy rằng Lâu gia quân phòng thủ kiên cố, nhưng dừng không được số lượng thượng chênh lệch, địch quân cao giai kiếm sư phần đông. Đa dạng chồng chất, hiện tại lại liên hợp khống thú mà nổi danh thần bí Khương Quốc. Hai đấm không địch lại bốn tay. Trong lòng hắn cũng không miễn dâng lên một loại bi phẫn. Hôm nay bất kể là xuất chiến vẫn là lưu thủ thành trì đều tránh được không đúng phương bố trí. Dù sao phi hành loại yêu thú quá mức hy hữu, Diễm Trụ Quốc căn bản không có cái kia thực lực tạo thành quân đội. Mà Lâu Mộ Bạch bọn bốn người ở xa xa bị năm tên quân địch kiếm tông cường giả cuốn lấy. Căn bản thoát không ra thân đi lại hỗ trợ, cùng nhau hướng tới phía đông nam tiến lên, cần phải chỗ sung yếu ra một cái đường máu, Lâu Chiến Thiên huy đại chùy chỉ hướng phía đông nam. Hét lớn một tiếng, vô luận như thế nào đều không thể thả khí, liền tính bị mất tòa thành này chỉ bọn họ cũng còn có cơ hội phản kích. Hướng A, Lâu Mộ Yên đuổi tới khi, Lâu Chiến Thiên đám người chính dẫn quân đội lần lượt hướng tới phía đông nam xung phong liều chết. Chính là Bà La Quốc chiến lực vốn là mạnh hơn Diễm Trụ Quốc. Hơn nữa Khương Quốc yêu thú đại quân tham chiến, chỉ là số lượng thượng liền hơn thập bội có thừa, chớ nói chi là đối phương kiếm sư tu vi tổng thể thượng cao hơn nữa ra bọn họ một bậc. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn xông lên đi nhất ba Hugo Boss binh hoặc bị yêu thú ăn hoặc là bị quân địch kiếm sư giết chết, căn bản nan mở ra chỗ hổng lao ra một cái đường máu. Chủ nhân, chúng ta thượng sao, băng kích gặp phía dưới này hai ba giai yêu thú như thế kiêu ngạo. Miệng hừ lạnh một tiếng, này đó tiểu châu chấu cũng nhảy đến quá lợi hại, các ngươi đều đi thôi. Một cái canh giờ trong vòng ta muốn hai quốc quân địch toàn bộ biến mất. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Phân phó, đối phương chủ bị 10 năm thời gian làm chuẩn bị quả thật rất đầy đủ. Căn bản không phải bị động Diễm Trụ Quốc có thể sánh bằng. Chẳng sợ nàng ra ra là chiến thần, khả ở tuyệt đối thực lực trước mặt chiến lược đã biến thành tiếp theo. Nàng hai tay nắm chặt thành quyền, hít vào một hơi đóng chặt mắt. Nếu nàng còn tại trận đấu không gian, cũng hoặc là không có tới rồi, kia tương lai hiện ra ở nàng trước mắt hội là cái gì? Là Lâu gia các vị thân nhân thi thể sao? Không, không thể như vậy, hiện tại Diễm Trụ Quốc chẳng những không thể trở thành Lâu gia ô dù. Ngược lại cần Lâu gia kiệt lực bảo vệ, nàng cần thành lập nhất cỗ cường đại thế lực. Nhưng Lâu gia ở Thiên Linh Đại Lục về sau không người dám ở dẫm lên. Giống, trên bầu trời vang lên vài tiếng minh đề, mang theo vương tộc yêu thú uy áp, phía dưới bị Khương tộc khống chế yêu thú một cái chỉ đầy mắt hoảng sợ. ào ào nhuyễn sợ trên mặt đất run run không ngừng. Đây là tu vi cùng vương tộc huyết mạch nghiền áp. Hết chương.